Phượng nghịch thiên hạ, chương 441, thiên hạ là địch chín, góc truyện audio.com. Lúc đó trưởng công chúa Huệ Văn tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng nàng biết tâm ý của hoàng thượng, nhưng nàng đối với hoàng thượng lại không hề có ý gì, làm sao có thể chịu uất ức như thế, vì vậy mà nổi lên tranh chấp với Tĩnh An Vương. Tĩnh An Vương giận dữ trở về tiền tuyến, chiến sự đang căng thẳng, hắn tay cầm binh quyền, ai cũng không dám đắc tội. Sau khi Thái Hậu biết chuyện này, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, nhiều năm như nàng thiếu quan tâm đến chuyện của Hoàng thượng, không nghĩ tới sẽ gây ra bi kịch như vậy. Vì trấn an Tĩnh An Vương, Thái Hậu chỉ có thể ở trong con dòng cháu giống chọn lựa một người, để gả trưởng công chúa đi. Việc này tự nhiên là gạt Hoàng thượng mà tiến hành, thừa dịp Hoàng thượng đi tuần tra Bắc Bộ, hôn lễ vội vàng tiến thành. Vì sao lại chọn Tiêu Viễn Trình? Bởi vì lúc ấy trưởng công chúa Huệ Văn đã nói rõ là chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, chỉ cần tương lai hoàng thượng đại hôn thì hưu nàng đi. Cưới vợ là trưởng công chúa, tương lai một bước lên mây, nơi này là thời đại cường giả vi tôn, Tiêu Viễn Trình lại không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào con đường làm quan mới có thể trở nên nổi bật. Trưởng công chúa Huệ Văn thông minh, biết hắn là hạng người gì, mới chọn hắn. Đây là kế chu du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn, không có gì để nói, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Tục ngữ có câu chu du đánh hoàng cái, vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn, ấy gọi là khổ nhục kế vốn được lưu truyền. Xem thêm tại đây hôn lễ rất thuận lợi hoàn thành, chờ hoàng thượng chạy về, ván đã đóng thuyền, trưởng công chúa từ trong cung đi ra ngoài, tiến vào phủ trưởng công chúa. Mà Tiêu Viễn Trình từ Tiêu gia là một thiếu gia không ai biết đến, biến hóa nhanh chóng thành phò mã trưởng công chúa, ở thành Lâm Hoài thoáng cái thành người có quyền thế. Hoàng thượng đối hắn hận thấu xương, nhưng đối với phía trưởng công chúa, lại không thể làm gì, được trưởng công chúa khuyên, hoàng thượng cũng rốt cuộc đáp ứng lấy đại cục làm trọng, cưới quận chúa Tĩnh An Vương phủ làm vợ. Muốn bảo vệ cho một người nam nhân, trước phải lấy được người của hắn, sau phải đoạt được tim của hắn, nhưng mà hoàng hậu trừ đạt được người của hoàng thượng ra, nhưng làm như thế nào đều không có khả năng đoạt được trái tim của hoàng thượng. Cuộc sống hôn nhân mấy năm cũng không thoải mái, hoàng thượng lãnh đạm cùng tận lực xa lánh đều khiến cho hoàng hậu thương tâm, nàng là một người phụ nữ cứng cỏi, sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, tưởng rằng chỉ cần chờ đợi, rốt cuộc có một ngày hoàng thượng sẽ đáp lại tấm lòng của nàng. Nhưng là mắt thấy hậu cung mỗi ngày đều có những khuôn mặt mới phong phú đi vào, mặc kệ là vì nam dực quốc hay là hoàng thượng cố ý, phụ nữ cho dù không mỹ mạo bằng nàng, không ra thế cao quý bằng nàng, hoàng thượng đều ân sủng vô hạn. Hoàng hậu nhìn ở trong mắt thương trong lòng, mà thống khổ nhất là mỗi lần trưởng công chúa Huệ Văn tiến cung, ánh mắt hoàng thượng luôn để ở trên người nàng, cái loại ý nghĩ nồng đậm yêu thương quyến luyến sủng ái, so với nhìn hoàng thượng cùng các tần phi khác ân ái còn làm cho nàng thống khổ hơn. Nói cũng kỳ quái, trưởng công chúa Huệ Văn thành thân nhiều năm, nhưng vẫn không hoài thai, ngược lại Tiêu Viễn Trình lại lấy thêm vài phòng di nương trước sau đều mang thai, sinh hạ hai tử. Mà trưởng công chúa Huệ Văn không để ý, nàng không thường ở đế đô. Góc truyện audio.com, hàng năm tự động xin đến tiền tuyến giết giặc, số lần trở về cũng rất ít có thể đếm được. Nguyên vốn tưởng rằng, cuộc sống yên tĩnh như vậy cũng tốt, Thái hậu yên tâm, Hoàng hậu cũng dần dần thoải mái, Tĩnh An Vương thấy chuyện như vậy phát triển cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà mùa đông năm ấy, Đại tướng Đông Ly Quốc Kiêu uy danh hiển hách lãnh quân binh cùng Tiên Hoàng giao chiến, Tiên Hoàng trúng kế bỏ mình, Đại tướng quân một đường lãnh binh đánh vào đô thành Lâm Hoài của Nam Dực Quốc, bắt thái tử trẻ tuổi làm tù binh. Trưởng công chúa Huệ Văn dưới sự giận dữ, một người một ngựa đuổi theo đại quân Đông Ly Quốc đoạt thái tử đang bị bắt làm tù binh trở về, nhưng lúc này đây đã xảy ra chuyện. Cách chương.